xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1326, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, cố mặc một đêm không về nhà, Tiếu Nhiễm ngồi ở đầu giường một đêm không chợp mắt. Anh tức giận, anh không còn yêu cô nữa. Tiếu Nhiễm cảm thấy cổ họng giống như bị bóp chặt, giống như bị nỗi sợ hãi mất cố mặc bóp chết. Nếu cố mặc cũng không cần cô nữa, cô thực sự trắng tay rồi. Lúc ấy cô là muốn ngăn cản Tưởng phu nhân tự sát, làm sao còn có thể đẩy bà ấy rơi xuống chứ? Chẳng lẽ là không may? Cô lấy tay ra sức gõ đầu, cố gắng nhớ lại lúc đó, thế nhưng lại phát hiện ra những ký ức còn sót lại lúc đó cơ hồ là biến mất. Tại sao có thể như vậy? Cô lại nợ một mạng người, nợ máu phải dùng máu để trả. Cái chết của ba là do cô tạo nghiệt, cô còn có thể hại thêm bao nhiêu người nữa? Cô chính là một cái tai họa, hại tất cả những người thân cận nhất xung quanh mình. Cô dùng sức cắn mờ u bàn tay, không nói gì chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi. Đầu đau quá, cô khẽ xoa xoa hai huyệt thái dương, thống khổ ngã xuống giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm một mảng ga giường. Cố mặc mặc áo cách ly đi vào buồng ICU, nhìn Tưởng phu nhân đã không còn hơi thở, biểu tình vô cùng băng giá. Bà ấy còn có thể tỉnh lại không? Cố mặc hỏi y tá trưởng ở bên cạnh, y tá trưởng lắc lắc đầu. Hy vọng không lớn, cố tổng tôi đã tận lực rồi. Cảm ơn, cố mặc nắm chặt quả đấm, đôi môi mỏng mím lại. Anh thực sự có lỗi với Y Nhiên, khi đã không thể chăm sóc tốt cho mẹ cô. Anh đã không thực hiện được hứa hẹn lúc trước đã hứa với Y Nhiên. Nguyên nhân của bi kịch ngày hôm nay chính là anh đã yêu người không nên yêu. Anh không bao giờ nghĩ tới Tiếu Nhiễm lại có lòng tham giết người. Y sĩ trưởng vỗ vỗ bả vai của cố mặc, sau đó liền đi ra khỏi buồng ICU. Bác gái, đều là lỗi của cháu. Cố mặc nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân, liền đi ra khỏi phòng theo dõi. Bên ngoài phòng ICU, Ứng Mẫn đang cùng Trịnh Húc và Linda nói chuyện phiếm. Vừa thấy cố mặc xuất hiện, liền quan tâm lên nghênh tiếp. Cố mặc, bác gái thế nào? Đầu bị thương nặng, gãy 6 cái xương sườn, kết quả tốt nhất chính là sống nửa đời thực vật. Cố mặc ngẩng đầu lên, cố gắng kìm chế nước mắt. Thật thương tâm thay bác gái. Không thể tin được Tiểu Nhiễm lại nhẫn tâm như vậy. Ứng Mẫn nhào vào trong lòng cố mạc thương tâm rơi lệ. Linda không có ý tốt nhìn về phía Ứng Mẫn, có lẽ Tưởng phu nhân đích thật là do Tiếu Nhiễm đẩy xuống lầu, nhưng lúc này Ứng Mẫn lại cố tình nói những lời như vậy trước mắt cố mạc cũng không khỏi có chút ác độc đi. Đây còn không phải là đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Chuyện tình cảm của Tiếu Nhiễm cùng cố mạc đã đang đứng trước nhiều nguy cơ, Ứng Mẫn này lại còn cho thêm một bó củi khiến cho quan hệ của hai người triệt để trở nên tồi tệ. Cố mặc lạnh lùng đẩy cô ta ra, không chút lưu tình nào nhìn về phía Trịnh Húc cùng Linda. Ứng Mẫn xấu hổ chôn chân tại chỗ. Chúng tôi có nghe nói chuyện của Tưởng phu nhân. Cố tổng, anh cũng đừng quá khổ sở. Trịnh Húc quan tâm an ủi cố mặc. Cố tổng, tôi cảm thấy Tiếu Nhiễm thiện lương như thế, không giống người đang cố ý giết người. Có lẽ việc này có cái hiểu lầm gì đó. Anh nên điều tra rõ ràng rồi hãy định tội cô ấy. Linda nghiêm túc nhìn cố mặc nói, chỉ sợ anh bị kích động mà làm ra chuyện ân hận cả đời. Không cần phải điều tra nữa. Cố mặc hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong ngực lạnh lùng đáp chính mồm cô ấy thừa nhận. Góc truyện audio.com, người đẩy bác gái xuống lầu là cô ấy. Linda khó xử cắn môi. Tiếu Nhiễm nha đầu này là có chuyện gì chứ? Con bé không phải là người như vậy à? Nếu chính mồm cô ấy đã thừa nhận, ngay cả cô ấy có vô tội, người khác cũng vô pháp giải vây thay cô. Các người đều trở về đi, tôi nghĩ muốn một mình yên lặng một chút. Cố mặc ngồi trên ghế dựa gắt gao nhắm mắt lại. Cố tổng, anh suy nghĩ một chút nữa. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất quỷ dị. Tại lúc Linda bị Trịnh Húc túm đi, cô còn cố gắng thuyết phục cố mặc. Cố mặc không có mở mắt cũng không nói gì, chỉ là yên lặng dựa lưng vào ghế dựa. Cách chương.